Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, nhân tuyển. Beerus cũng không quan tâm Vegeta, bất quá hắn lửa giận trên mặt tiêu thất, lộ ra nụ cười. Son Gohan, bị ngươi cái này khốn kiếp vừa nói như vậy, ngay cả ta đều không nhịn được muốn tự thân lên tràng. Ha ha, hiện tại Goku, ngươi và ba nữ nhân cộng lại chính là 5 người. Hơn nữa Vegeta, chính là 6 cái, còn kém 4 cái, nên chọn người nào? Beerus vừa nói như vậy, Vegeta nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống. Hiển nhiên Beerus đã đáp ứng rồi hắn tham gia đại tái. Rất dễ làm, kích là đệ 7 cá nhân, cái thứ 8 liền, Son Gohan nói đến đây, chờ một chút, kích là ai? Beerus ngắt lời nói, tên kia được không? Là, vâng, đúng, số 18 đệ đệ, thực lực của hắn là tuyệt đối không có vấn đề. Son Gohan nói rằng, Beerus, Whis đều nhìn về Son Goku, Vegeta, A Bản. Ngươi là không phải là sai rồi. Son Goku hơi nghi hoặc một chút. Pick tuy là cũng không coi là rất kém cỏi, nhưng là cách tham gia lực chi đại hội tầng thứ vẫn là kém quá xa. Tên kia ở năm đó sở hữu mấy ước chiến lực. Quả thực rất cường đại. Có thể đó đã là lão hoàng lịch. Son Gohan, bây giờ Pick có thể không đáng chú ý. Vegeta cũng nói. Đừng tưởng rằng chỉ các ngươi đang nhanh chóng đề thăng, Pick kỳ thực tăng lên cũng rất nhanh, hiện tại 70 tỷ chiến lực là thỏa thỏa có. Son Gohan tính ra nói, cái gì? Vegeta lông mi giật mình, khóe miệng hắn phủi một cái, không thèm nói, nhắc lại, Son Goku thì là quỳ ngón tay, 70 tỷ, đây là bao nhiêu? Quy tiên nhân lão gia gia nói ức là con số rất lớn. 70 tỷ chính là. Beerus lúc này nở nụ cười. Cái kia đệ 7 cá nhân chính là Pick Lạp. Còn có 3 cái danh ngạch. Còn dư lại chính là Gohan, Piccolo, Frieza cùng Orina. Son Gohan nói. Tất cả mọi người là sửng sốt. Huy, người cái này khốn kiếp đầu óc có chuyện sao? Còn dư lại chỉ là 3 cái danh ngạch. Ngươi nói thế nào 4 người? Beerus rốt cuộc tìm được Son Gohan sai được địa phương. Liền gầm lên. Ngươi mới. Chỉ có. Ngu ngốc. Bulma nhịn không được kêu lên. Ngươi chẳng lẽ không biết A Bản cùng Erin là một người 2 cái phân thân sao? Beerus khuôn mặt nóng lên. Lúc này hắn cũng nhớ ra rồi. Son Gohan cùng Erin là một người tên là Krillin gia hỏa phân thân. Cái này có thể trách ta sao? Người này cùng cái kia gọi Erin, hoàn toàn chính là 2 người. Whis ngươi nói là không phải. Linh hồn của bọn họ, khí tức, tư tưởng đều không giống nhau. Nếu như coi như một người chưa chắc đi. Beerus nói nhìn về phía Whis. Whis, ngươi thấy thế nào? Whis khẽ nhíu mày. Cái này có thể khó làm. Quả thực như lời ngươi nói, 2 người bọn họ nhất định chính là hoàn toàn bất đồng người, cũng không thể tính là một chỗ, cho nên sợ rằng không tốt lắm coi là một người. Như vậy sao được? Bọn họ bản chính là một người. Bulma lập tức phát tạt. Hơn nữa bọn họ vẫn chỉ là phân thân, liền bản tôn đều không tới. Nếu như bản tôn tới là không phải được coi là 4 người, bởi vì bản tôn bên trong cũng là 2 cái linh hồn. Điều này cũng đúng, tuyệt không thể để cho chúng ta đệ 7 vũ trụ chịu thiệt. Hơn nữa cái này nên tính là bọn họ trời sinh thiên phú. Tựa như có vài người cánh dài, có thể bay trên trời giống nhau. Beerus vừa nghĩ, cũng hiểu được để Son Gohan cùng Erin tính là 2 người tương đối tính ra. Như vậy đi, trước tiên đem Erin cùng Son Gohan coi là thành một người. Nếu như đến lúc đó thực sự không được, lại ném một cái yếu nhất. Bất quá tuy vậy, Piccolo cùng Gohan ta minh bạch, nhưng là Frieza không phải đã bị các ngươi giết chết sao? Son Gohan ngươi làm sao đem Frieza cũng coi là tuy là bị chúng ta giết chết, nhưng lấy ra tham gia một lần lực to lớn sẽ vẫn là có thể. Son Goban nói rằng, đây tuyệt đối không được. Frieza tên kia, năm đó đính thiên, cũng liền 100-200 triệu chiến lực. Vegeta cười nhạt, để hắn đi làm cái gì? Làm sao cô vẫn là vì mọi người nỗ lực lên nổi giận. Vegeta, người năm đó cũng tại địa ngục ngốc quá, nên biết nếu quả thật nghĩ thầm tu hành, trong địa ngục tốt tu hành. Frieza tại địa ngục ngây ngốc nhiều năm như vậy, người cho rằng hắn thực sự yếu như vậy sao? Son Goban cười lạnh nói, Vegeta không khỏi run lên, hắn là thật sâu lãnh hội qua địa ngục tu hành chỗ tốt. Người nói như vậy cũng có vài phần đạo lý. Vegeta hừ một tiếng, huy, trong địa ngục thật sự rất tốt tu hành sao? Son Goku con mắt không khỏi sáng. Địa ngục cùng ma giới không sai biệt lắm. Đương nhiên được tu hành. Whis Ahat A Tiếu nói, ma giới trong cường giả có thể là vượt qua xa này nhân gian. Vậy hãy để cho Frieza cũng ra đi. Beerus nói rằng, một bên thần Kaio môi giật giật, cực kỳ muốn khuyên một cái, dù sao Frieza cùng mọi người bất đồng, hắn tâm tư quỷ bí, căn bản sẽ không hảo đoan đoan nghe lời, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì xấu, thậm chí phản bội đệ bảy vũ trụ, nhưng là đưa ra để Frieza sống lại là Son Goban, thần Kaio ngẫm lại thôi được rồi. Son Goban trong lòng hiện lên một tia dị dạng. Kỳ thực nguyên bản Long Châu siêu bên trong, Son Goku đưa ra để Frieza sống lại 24 giờ đồng hồ tham gia lực to lớn sẽ. Tất cả mọi người là phản đối, không phải đối với Frieza thực lực không đồng ý, mà là bởi vì Frieza là cái rất tên tà ác, đối với nhân phẩm của hắn không tin được, cho là hắn sẽ làm chuyện xấu. Lúc này đây Son Goban đưa ra phía sau, nguyên bản cũng lấy vì mọi người sẽ quấn quýt với Frieza nhân phẩm của bên trên. Có thể kết quả căn bản không người đang phía trên kia vướng víu. Bất quá ai đi lộng hắn đi ra. Son Goban, là ngươi đề nghị, liền cho ngươi đi gọi hắn ra đi. Beerus kêu lên, để Goku đi gọi ông. Điều kiện chính là có thể để hắn sống lại. Ta muốn tiểu tử này nhất định sẽ đáp ứng. Nếu như hắn không đáp ứng quên đi, ngược lại còn có Bu, Ten Shinhan làm dự khuyết. Son Goban nói rằng, đã như vậy, liền quyết định như vậy. Beerus đánh nhịp, hiện tại các ngươi nhanh tìm người. Pick, Gohan, Piccolo, Frieza cũng làm cho Goku đi tìm. Cái kia mấy người phụ nhân cùng A vốn là Son Goban chuyện của ngươi. Vegeta, ngươi đi tìm Bu cùng Ten Shinhan. Vegeta sắc mặt rất khó nhìn, hắn lại không muốn đi cầu người. Pick, Bu cùng Ten Shinhan cũng giao cho ta a. Son Goban nói, cái này liền không thể tốt hơn. Beerus trầm giọng nói, sau đó phất phất tay, khai hoàn sẽ, ta cảm giác dường như lại đói. Cái kia hoa sen nhã, nhanh lên một chút lộng điểm ăn ngon tới. Ta phải ăn nhiều một điểm, nếu không, thật bị Zeno cho thanh trừ, vậy coi như quá thua thiệt. Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng đói bụng. Son Goku kêu lên, ta xem hay là trước cơm nước xong lại đi tìm người a. Ngược lại vẫn còn ở 30 canh giờ. Hỗn đản, còn muốn ăn, nhanh đưa nhiệm vụ hoàn thành, lại mặc cho ngươi ăn bao nhiêu đều có thể. Beerus không khỏi gấp đến độ giống lên. Người tiểu tử này làm việc quá chậm. Gọi một cái Son Goban cư nhiên dùng 7 canh giờ. Ta thật không phải minh bạch. Người khuyên như thế nào hắn? Phải khuyên 7 giờ. Ta khuyên A bản mới. Chỉ có vô dụng 7 canh giờ đâu. 7 phút cũng chưa tới. Son Goku cảm giác không gì sánh được oan uổng. Cái kia 7 canh giờ ngươi cũng làm nha. Ngươi cũng đừng nói ở nơi nào đang ngủ. Beerus cười nhạt. Ta đang cùng A bản học nhất chiêu quyền pháp. Vẫn không chú ý liền luyện 7 canh giờ. Son Goku nói đến đây có chút ngượng ngùng. Hắn lúc đó là hoàn toàn đem lực chi đại hội sự tình quên. ngươi cư nhiên cầm như thế thời gian quý giá học cái gì vô dụng quyền chiêu. Beerus cái chán gân xanh hàn lên, ta liền biết ngươi cái này khốn kiếp làm việc không đáng tin cậy. Ta hiện tại bắt đầu có chút bận tâm, ngươi có thể hay không đem Gohan, Piccolo cùng Frieza ở quy định thời gian gọi tới, cho ta mau nhanh hành động, cơm gì gì đó liền chờ ăn. Đã biết, Son Goku rất bất đắc dĩ thuấn di ly khai, ta đây đi trước đem Pic, số 18, Tenshinhan cùng Bu gọi tới a. Son Goban nói rằng, như vậy tốt, ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh Son Goban, Son Goku đều rời đi. Ở Son Goban, Son Goku tìm người lúc, 12 vũ trụ ngoại trừ 1, 12, 5, 8 4 chữ trụ bên ngoài, còn lại vũ trụ cũng đang bận rộn. Đệ 6 vũ trụ Katara hành tinh, một mảnh trong cánh đồng hoang vu, hai bóng người đang kịch liệt đụng vào nhau. Đây chính là Cauliflower thực lực. Gáp trong lòng rất khiếp sợ. Hắn chính là đệ 6 vũ trụ người Saiya bộ đội tinh nhuệ, kéo sắc phòng vệ đội, vương bài thành viên. Là trừ liền tầm bên ngoài mạnh nhất người Saiya. Cùng hít cùng nhau đã tham gia đệ 7 vũ trụ cùng đệ 6 vũ trụ thần hủy diệt cách đấu đại tái. Ở nơi này chàng cách đấu đại tái bên trên, Gáp bái sư Vegeta, học xong như thế nào biến thân thành Super Saiyan, để thực lực của hắn càng là tăng mạnh, nhưng là lấy thái độ bình thường cư nhiên hoàn toàn không cách nào chiến thắng trước mắt thiếu nữ. Bất lương, thật tốt quá, Gáp hưng phấn trong lòng không gì sánh được, lúc này đây Zeno tổ chức lực to lớn sẽ, hắn là phụng Champa mệnh lệnh tìm kiếm đệ 6 vũ trụ cường giả. Theo Champa lời nói chính là con lợi hại hơn, bất kể là không phải người tốt ác nhân, tìm khắp tới, Gáp tìm tới Cauliflower là chịu chính mình tại kéo sắc phòng vệ đội nguyên đội trưởng, liền tâm. Giới thiệu, bất quá cái này Cauliflower thật đúng là đủ cuồng dã, Gáp trong lòng cảm khái, hắn đến sau này, liền thấy Cauliflower cướp đoạt Katara hành tinh quân đội. Phải biết rằng Gáp bản thân cũng là Katara hành tinh quân nhân. Cư nhiên gặp phải liền quân đội cũng dám cướp nhân vật hung ác. Mà lúc trước, Gáp tìm tới Cauliflower, nói lên lực chi đại hội sự tình. Cauliflower căn bản không quan tâm hay là đệ 6 vũ trụ bị tẩy rửa. 11 vũ trụ thần hủy diệt đại điện. Đi thôi, ở Pride Trooper tận lực tụ tập đầy đủ 10 người mạnh nhất. Sako thần hủy diệt vơ mớt vẻ mặt tươi cười, thân thể rất nhẹ nhàng thoải mái ngồi ở ghế ra bên trên phân phó dự khuyết thần hủy diệt Toppo. Nghe, những người khác ta bất kể, nhưng ít ra, nhất định phải đem Jiren gọi tới Ahat. Tuân mệnh, Toppo cung kính khom lưng hành lễ, vơ mớt khoát tay áo, đi thôi, Toppo thẳng người, ra khỏi đại điện, lộc cộc. Vừa mới chơi trong tay, cầu, một bộ hài lòng vô cùng dáng dấp. Bên cạnh thần Kaioke có chút lo lắng. Chỉ dựa vào Pride Trooper. Không quan hệ sao? Vừa mới không hiểu nhìn cây. Có gì không đúng sao? Những người đó mặc dù là tránh nghĩa chiến đội, nhưng là bọn họ cách tự hỏi cùng sinh tồn lý niệm mỗi người không giống nhau. Ta lo lắng Toppo cũng không thể thuyết phục bọn họ đàng hoàng tập hợp. Bồng, vơ mớt banh trong tay nổ tung, hóa thành đầy trời toái phiến. Hắn tự tay kẹp trụ cùng nhau toái phiến. Trận này lực to lớn sẽ, cuối cùng chỉ còn người kế tiếp là có thể thắng lợi a. Vơ mớt mỉm cười nói, là, vâng, đúng. Bên cạnh hắn ghim hai cái cao đuôi ngựa mỹ nữ tính thiên sứ Makarita cười híp mắt nói. Miễn là Jiren tới, liền tất cả không thành vấn đề. Vermeer thản nhiên nói, những người khác, dùng ai cũng cùng dạng. Jiren quả thực cường đại đến đáng sợ. Có hắn ở, quả thực không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là Jiren hắn thực sự sẽ đến không? Cây vẫn còn có chút lo lắng. Không cần lo lắng, hắn nhất định sẽ tham gia. Vermeer cực kỳ tự tin nói rằng, đệ 6 vũ trụ,